Chương 1857, lựa chọn thứ 3. Lưu Húc cười cười, không nói gì thêm. Chúng người đi tới, kiểm nghiệm hết thân phận phía sau, thuận lợi tiến nhập phản điếm, nhưng trong đó bản tử Khôi Hải cầm lấy tham chắc khí chính mình dò xét đứng lên. Ta nói, bản tử, ngươi biểu diễn S.U.N.T. có thể hay không đừng mạnh như vậy a? Lưu Húc bất đắc dĩ nói. Được rồi được rồi. Vương bản tử cười đem tham chắc nghi trả lại cho nhân viên công tác, cùng Lưu Húc đám người cùng đi vào hội trường. Nhân viên công tác cũng dở khóc dở cười, nhưng người cào y thẻ, mình cũng không thể tùy tiện đắc tội. Đi nhanh một chút, cái này đấu giá hội sắp bắt đầu. Chúng ta có thể làm thí điểm chặt ta. Vương bản tử nói rằng. Còn không phải ngươi đến trễ lâu như vậy. Trần Thưa Trừng quẹt miệng nói rằng. Xin lỗi A Vương bản tử cười xin lỗi. Cái này phách cái gì A Ngô ta hỏi. Vậy còn có thể phách cái gì, nơi này chính là thành Bắc Kinh chơi văn chơi cao đoan nhất địa phương, Hoắc Lao ta kỳ định là tới đây phách bảo bối, chúng ta phải nắm lấy cơ hội. Vương bản tử nói rằng. Vào đại sảnh, nơi đây trang sức huy hoàng, bày đặt cổ điển cao nhã âm nhạc, tới đây cái tân khách đều đang chậm rãi quan sát bên trong đi vào. Thế nào đẹp không rất cao thượng à, ta và các ngươi nói, theo so với Phan Gia Viên, Lưu Ly Hán, vậy cũng là hàng vỉa hè. Vương bản tử hưng phấn nói. Hán cái này một hưng phấn, nói, lại không thông qua đầu óc. Quả nhiên, khi thiếu đã bắt được cái gì, cười nói ra, cho nên, bản tử, ngươi là sạp bài vỉa hè A. Vương bản tử ngẩn người một chút, chỉ khi thiếu cùng Lưu Húc bọn họ nói ra, cái này là bằng hữu của các ngươi A. Ta cho ngươi biết, nếu như không phải nhìn nha là một người ngoại quốc, ta sớm bản tử, nếu như hắn là cái người ngoại quốc, ngươi đã sớm động thủ. Lưu Húc vừa cười vừa nói, ha ha, mọi người cười lớn đi vào. Đại cái cọc sinh ý đều là ở tiệm cơm lầu 3 cử hành, cái này trước kia ngoài nghề cùng thái giám địa điểm giao dịch, nơi này giao dịch phong cách đâu, chính là chỗ này chủng, Trung Tây kết hợp phong cách. Vương bản tử một bên lên lầu, một bên vì mọi người giới thiệu. Ca, ngươi có đã tới nơi đây sao? Ngô Tả hỏi Lưu Húc. Nghe nói qua nhưng chưa từng có cái này. Lưu Húc nói rằng, cái kia nói như vậy, nơi đây làm ăn, hẳn là ăn cực kỳ ngon á. Trần Thừa Trừng nói rằng, làm sao chuyện gì ngươi đều nghĩ tới ăn á? Ngô Tả nhìn nàng nói rằng, ta đói nha. Trần Thừa Trừng nói rằng, tới, vào đi thôi. Vương bản tử đi ở phía trước, đứng ở nhập khẩu nói rằng, hai vị này là Trường Sa Ngô gia hai vị tiểu thái gia, một trong hội tìm cái tốt địa phương a. Vương bản tử nói rằng. Nữ tiếp đại viên nói ra, là vâng đúng, ngài là muốn trang nhã vẫn là đại đường đâu? Đưa thẻ cho nàng. Lưu Húc nói rằng, thẻ. Vương bản tử sửng sốt một chút, xuất ra hà nịt thẻ cho nữ tiếp đại viên. Ồ, nguyên lai là VIP quý khách, đã vì các ngươi chuẩn bị xong ghế lô, mời đến. Nữ tiếp đại viên vừa nhìn thấy màu vạn chi thẻ, nhất thời cung kính nói. Hắc, tấm thẻ này, còn hữu dụng. Vương bản tử hưng phân nói. Thật là đúng dịp. Tha một cái quen thuộc thanh âm từ bản tử vang lên bên tai nói. Bản tử chậm rãi xoay đầu lại, nhìn một cái, chính là ở trong điếm đem sừng làm tức ly bán đi nam nhân. Thực sự là duyên phận A. Hắn nhìn Vương bản tử nói rằng. Nhưng nhãn thần có điểm bất thiện. Đây chính là ngày hôm qua bị chúng ta lừa người nam nhân kia. Nô Tả hướng về phía Lưu Húc bọn họ lặng lẽ nói rằng. Vị tiên sinh này, chúng ta là không phải đã gặp mặt A. Hắn nhìn Nô Tả thuyết nói. Sao A, đại ca. Nô Tả vừa cười vừa nói. Làm sao, hai ngươi nhận thức? Hắn nói rằng. Cái này không ngày hôm qua biết nha. Vương bản tử vừa cười vừa nói. Ngày hôm qua nhận thức, hôm nay liền kết bạn đến tiệm cơm này. Hắn trong giọng nói, có chứa trào phúng. Cái này tiếng Bắc Kinh bên trong không phải đã nói rồi sao? Trong bốn biển đều là huynh đệ, hắn là huynh đệ ta, ngài cũng là huynh đệ ta. Vương bản tử vừa cười vừa nói. Ai là huynh đệ với ngươi A? Đem đồ vật trả lại cho ta, ta không bán. Nam kia tử dã rất nói. Hai anh, biết đồ đạc bán vãi, lại muốn lấy về. Trên đời này có chuyện tiện nghi như vậy sao? Lưu Húc đi ra phía trước, trong mắt hiện lên hàn quang, lạnh giọng nói rằng. Ngươi là ai A? Nam tử kia cao giọng hét lên. Vương bản tử nhìn thấy Lưu Húc đi tới trước, chính mình hướng lui về phía sau mấy bước, tiểu mắt thấy người nam nhân kia, đầy là khinh thị cùng thương hại. Ngươi còn chưa xứng biết ta là ai, hiện tại ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn cho ta dập đầu ba cái, sau đó rời đi, hai là bị ta đánh cho tàn phế, sau đó từ lầu ba bay xuống đi. Ngươi tự lựa chọn một cái A. Lưu Húc thanh âm bình thản, trong giọng nói hàn lãnh và khinh thường cũng là ai cũng có thể tinh tường nghe được. Ngươi biết ta là ai A? Dám nói với ta như vậy, nói có tin hay không? Ngươi đi ra cái này trăng non phản điếm, ta để ngươi ở đây tứ cửu thành bên trong ngây người không đi xuống. Nam tử này dường như có điểm thế lực, phách lối nói. Xem ra ngươi tuyển trạch lựa chọn thứ ba, cửa nát nhà tan. Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia sắc khí, thân là lão cửu môn trung bình tam gia Ngô gia, vốn là bởi vì giết danh mà xuất danh. Mà Lưu Húc tính nết mặc dù không cực kỳ bá đạo, bình thường đối với người nhà và bạn càng là thân thiết, không có hiển lộ ra sát phạt lăng lệ một mặt, giống như một cái khiêm tốn quý công tử một dạng, nhưng hiện tại gặp địch nhân, tính cách liền toàn bộ bại lộ ra. Phanh Lưu Húc một cái lắc mình, đến đó nam tử trước người, một cái nắm tay đã sâu đậm nện vào trong bụng của hắn, đem hông của hắn đánh cùng khởi, giống như một cái con tôm mở dạng. Nam tử trương mở miệng rộng, muốn kêu thành tiếng, lại đau đến liền âm thanh đều không gọi ra, chỉ có thể từ trong cổ họng phát sinh cả cả câm thanh. Ai U Vương bản tử không đành lòng mà nhìn trang diện này, giơ tay lên ngăn trở chính mình mặt, nhưng ngươi cái kia mười ngón tay phân lái như vậy, là có ý gì? Lưu Húc đôi tay nắm lấy tay của nam tử, mỉm cười, có vẻ là như vậy băng lãnh, dùng sức trên dưới một bẻ, nhất thời nghe được răng rắc một tiếng, tay đã cắt thành hai nửa, lộ ra màu trắng đầu khớp xương. A nam tử rốt cuộc phát ra tiếng kêu thống khổ, bên cạnh vây xem quần chúng có chút người nhát gan cũng hét dầm lên, nhưng có vài người lại thấy nhiệt huyết sôi trào, bình thường không thấy được bạo lực gen trong nháy mắt này bại lộ rõ rõ ràng ràng. Dưới đấu đào mộ bị bánh trưng truy sát, đến bên ngoài còn có thể bị người sống khi dễ.